Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 614, thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở lại phòng khách, phát hiện trừ bỏ cữu cữu một nhà ngoại, đại gia tất cả đều ngồi ở trên sofa. Không khí tựa hồ rất là ngưng trọng. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau, cười nói, đây là làm sao vậy? Trần Gia Hồng nói, Vân Hải, đem Tiêu Viễn Dương cho ngươi đồ vật lấy ra tới. Tiêu Vân Hải từ trong túi móc ra cái kia cái hộp nhỏ, giao cho Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một cái tinh oánh dịch thấu vòng tay, nói, quả nhiên là nó. Gì? Triệu Uyển Tình kinh dị một tiếng, lộ ra Trần Gia Hồng lúc trước đưa cho nàng vòng tay, nói, ông ngoại, này hai cái vòng tay như thế nào đều giống nhau nha. Trần Gia Hồng thở dài, nói, chúng nó vốn dĩ chính là một đôi. Ha ha, này người bảo thủ thế nhưng không có đem nó đưa cho con dâu, ngược lại đưa cho ngài, tính hắn có tâm. Uyển Tình, người đem nó mang lên đi. Triệu Minh Sinh vội vàng nói, lão gia tử, này trang sức quá quý trọng, Uyển Tình có một cái đã là phúc khí, lại cho nàng một cái thật sự là làm nàng nhận không nổi. Trần Gia Hồng nói, cái thứ nhất là ta đưa, cái thứ hai là Vân Hải gia gia đưa, hai cái vốn dĩ chính là một đôi, nếu là Uyển Tình nhận không nổi, kia ai có thể thừa nhận khởi đâu. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nhìn phía Tiêu Vân Hải, nói, ngươi có gia gia, lão công, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào trước nay không nói cho ta? Chấm. Tiêu Kỳ Phong thở dài, Uyển Tình, ngươi không nên trách Vân Hải. Ta trước nay liền không có nói cho hắn có quan hệ chúng ta Tiêu gia sự tình. Hắn cũng chưa từng có gặp qua hắn gia gia. Ai, chỉ chớp mắt gian, hơn 20 năm qua đi, Vân Hải cùng Vân Linh đều đã trưởng thành. Có một số việc là nên nói cho các ngươi. Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân nhìn nhau, nói, chúng ta có chút mệt, liền về trước phòng nghỉ ngơi. Tiêu Kỳ Phong xua xua tay, cười nói, thông gia, ngươi có phải hay không đã sớm nhận ra ta tới? Triệu Minh Sinh ngẩn ra, gật gật đầu, nói, không sai, lúc trước, ngài ở Yến Kinh Đại học là một vị tài tử nổi danh. Toàn giáo đồng học không sai biệt lắm đều nhận thức ngươi. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiêu Kỳ Phong nói, thì ra là thế. Ha ha, nếu chúng ta đã là người một nhà, hai vị liền không cần tị hiếm. Tên của ta nguyên lai kêu Tiêu Trường Phong, phụ thân kêu Tiêu Nhạc Sơn. Tiêu Vân Linh há to miệng, khó có thể tin hỏi, ba, ngài nói chính là cái nào Tiêu Nhạc Sơn? Tiêu Kỳ Phong nói, chính là ngươi trong lòng tưởng người kia. Tiêu Vân Linh quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, trong miệng lẩm bẩm nói, sao có thể? Triệu Uyển Tình cũng là trợn mắt há hốc mồm, trượng phu gia gia thế nhưng vị kia đã làm hoa hạ tối cao thủ trưởng lão gia tử, này quá làm không thể tưởng tượng. Lão công, người đã sớm biết, có phải hay không? Tiêu Vân Hải nói, ta là không lâu trước đây từ Tiêu Viễn Dương biểu ca nơi đó nghe nói. Uyển Tình, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, mà là ta xác thật không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ba, năm đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, làm ngài hơn 20 năm đều không có hồi Yến Kinh? Trần Gia Hồng thở dài, vẫn là ta tới nói đi. Nguyên lai, Trần Gia Hồng cùng Tiêu Nhạc Sơn là đồng môn sư huynh đệ. Hai người tuy rằng kém 7-8 tuổi, nhưng quan hệ phi thường hảo. Tiêu Nhạc Sơn công phu chính là từ Trần Gia Hồng đại sư thụ nghệ. Khi đó, quân phiệt hỗn chiến, xã hội náo động không chừng. Sư phó sau khi chết, Trần Gia Hồng đóng võ quán, gia nhập Hồng Môn, dựa vào kinh người công phu, thực mau liền làm được đường chủ vị trí. Hắn biết rõ văn hóa tầm quan trọng, chính mình không phải kia khối liêu, vì thế liền đem hy vọng ký thác ở Tiêu Nhạc Sơn trên người, làm hắn hảo hảo đi học, tương lai cũng hảo có cái hảo tiền đồ. Tiêu Nhạc Sơn thực thông minh, học tập phi thường hảo, lập tức thi đậu Yến Kinh Đại học. Ở cái loại này binh hoang mã loạn nhật tử, Thông tin là phi thường khó. Tiêu Nhạc Sơn đi đôi mắt đi học sau. Trên cơ bản liền chặt đứt liên hệ. Đường hai huynh đệ lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Đã qua đi 7 năm. Trần Gia Hồng trở thành Hồng Môn phó môn chủ. Mà Tiêu Nhạc Sơn tác gia nhập cách mạng đội ngũ. Trở thành một đoàn chi trường. Một cái là binh. Một cái là xã hội đen. Hai người mâu thuẫn tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Đúng lúc này, Nhật Bản phát động toàn diện xâm hoa chiến tranh. Vì bảo vệ quốc gia, Hồng Môn mấy vạn bang chúng gia nhập chống lại Nhật Bản kẻ xâm lược đấu tranh bên trong. Trần Gia Hồng cùng Tiêu Nhạc Sơn cũng triển khai chặt chẽ hợp tác. Ở một lần thành thị công phòng chiến chung, Tiêu Nhạc Sơn vì rời đi đại bộ đội tổng số lấy vạn kế dân chúng. Liền làm mấy trăm danh Hồng Môn đệ tử hơn nữa một cái danh nhân mã. Đi ngăn cản Nhật Bản quân đội. Cuối cùng, hơn 1.000 người toàn quân bị giết. Trong đó liền có Trần Gia Hồng vài cái thân truyền đệ tử. Trần Gia Hồng biết được cái này tình huống sau. Đối Tiêu Nhạc Sơn vung tay đánh nhau. Hơi kém đem hắn cấp gờ yêu ta ết. Dưới sự tức giận, Trần Gia Hồng mang theo chính mình nhân mã về tới quê quán Trịnh Hải. 3 tháng sau, Nhật Bản tiến công Trịnh Hải, Tiêu Nhạc Sơn phụng mệnh đóng giữ, hai huynh đệ lại đi tới cùng nhau, bởi vì quả bất địch chúng, đại gia gần chống cự 3 ngày, Nhật Bản liền công phá Trịnh Hải cửa thành, Tiêu Nhạc Sơn mang theo dư lại bộ đội không thể không rời đi Trịnh Hải. Nhưng hắn thê tử đang ở đãi sản kỳ, không nên đi theo bộ đội lui lại, không thể nề hà dưới. Tiêu Nhạc Sơn liền cầu Trần Gia Hồng thay chiếu cố. Trần Gia Hồng đáp ứng rồi xuống dưới. Nhật Bản bộ đội tiến vào Trịnh Hải sau. Đốt gờ yêu ta ết đánh cướp. Không chuyện ác nào không làm. Trần Gia Hồng mang theo mấy chục cái Hồng Môn đệ tử trộm gờ yêu ta ết không ít Nhật Bản quan quân. Nhật Bản người giận dữ. Điên cuồng đuổi bắt bọn họ. Không nghĩ, Trần Gia Hồng bị phản đồ bán đứng. Nhật Bản người tới nhà hắn. Nhìn đến Trần Gia Hồng không ở, liền đem Tiêu Nhạc Sơn sắp lâm bồn thê tử bắt đi. Lấy này tới uy hiếp hắn, Trần Gia Hồng tổ chức nhân mã tiến đến cứu giúp, thật vất vả đem người cứu ra tới. Lại bởi vì xuất huyết nhiều, Tiêu Nhạc Sơn thê tử chết ở chạy trốn trên đường. 2 tháng sau, Tiêu Nhạc Sơn trộm lưu trở về, biết được chính mình thê nhi sự tình sau, cực kỳ bi thương. Cùng Trần Gia Hồng đại xảo một trận, vì cứu hắn thê tử, Trần Gia Hồng bên này cũng đã chết không ít người. Hai người càng nháo càng lợi hại, cuối cùng đường ai nấy đi, từ đây cả đời không qua lại với nhau. Trong nháy mắt, vài thập niên đi qua, Tiêu Nhạc Sơn quan là càng làm càng lớn, thậm chí trở thành tối cao thủ trưởng, mà Trần Gia Hồng ngoài sáng tuy là cái võ quán giao quyền sư phó. Nhưng trên thực tế lại là Hồng Môn đại trưởng lão. Nguyên bản hai người là không có khả năng lại có liên quan. Nhưng sự tình phát triển thường thường ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Nhạc Sơn nhi tử Tiêu Trường Phong cùng Trần Gia Hồng nữ nhi Trần Tú Trúc ở Yến Kinh đi học thời điểm. Thế nhưng đi tới cùng nhau. Tiêu Nhạc Sơn ở biết được Trần Tú Trúc là Trần Gia Hồng nữ nhi sau. Nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem Tiêu Trường Phong cấp đóng 3 tháng. Còn cấp Tiêu Trường Phong đính một môn việc hôn nhân. Đối tượng cũng là một cái chính trị đại gia tộc nữ nhi. Tiêu Trường Phong tự nhiên là mãnh liệt phản đối. Trộm chạy đi ra ngoài. Không màng tất cả cùng Trần Tú Trúc đến cục dân chính đăng ký xong. Tiêu Trường Phong cách làm Tiêu Nhạc Sơn hơi kém bị tức chết. Đính thân cái kia gia tộc cũng tìm lại đây. Đối này rất là bất mãn. Chính trị liên minh chẳng những không kết thành. Ngược lại có trở mặt thành thù xu thế. Khi đó Tiêu Trường Phong đại ca Tiêu Trùng Dương đang đứng ở mấu chốt bay lên giai đoạn. Hơn nữa Trần Gia Hồng hắc đạo thân phận đối Tiêu gia xác thật là phi thường bất lợi. Tiêu Nhạc Sơn vì cấp đối phương một công đạo. Liền cùng Tiêu Trường Phong đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đem hắn đuổi ra Yến Kinh. Trần Gia Hồng ở biết được Tiêu Trường Phong vì nữ nhi làm ra hy sinh sau. Rất là cảm động. Tự mình chạy tới Yến Kinh, tìm được rồi Tiêu Nhạc Sơn. Hai người lại là đại xảo một trận, tan rã trong không vui. Tiêu Vân Hải sau khi sinh, Tiêu Trường Phong cùng Trần Tú Trúc mới đầu mỗi năm đều mang theo hài tử đi một chuyến Yến Kinh. hy vọng Tiêu Nhạc Sơn có thể xem ở Tôn Tử trên mặt một lần nữa, tiếp thu bọn họ. Nhưng không nghĩ tới chính là hai người liền Tiêu gia môn còn không thể nào vào được. Tiêu gia một ít ngoại thích không muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong trở về xâm chiếm bọn họ chính trị tài nguyên, liền đối với hai người châm chọc mỉa mai. Tiêu Trường Phong dưới sự tức giận, liền đem tên sửa vì Tiêu Kỳ Phong. Đồng phát thề không bao giờ hồi Yến Kinh một bước. Đến nỗi kia hai cái vòng tay, còn lại là Trần Gia Hồng cùng Tiêu Nhạc Sơn sư phó lâm thời phía trước đưa cho bọn họ. Nghe xong toàn bộ sự kiện trải qua, Tiêu Vân Hải trực tiếp cười nói, ta như thế nào nghe giống tiểu thuyết chuyện xưa giống nhau khúc chiết ly kỳ. Ông ngoại, bây giờ còn có hồng môn sao? Trần Gia Hồng gật gật đầu nói, có, bất quá đã là vượt quốc cấp đánh công ty. Rốt cuộc thời đại đã thay đổi, không có khả năng lại giống như phía trước như vậy đánh giota s. Hơn nữa ta ở hơn 20 năm trước liền từ đi môn chủ chi vị. Hiện tại hồng môn đại môn chiều chỗ nào khai, ta đều không rõ ràng lắm. Uyển Tình, ngươi đem cái này vòng tay cũng thu hồi đến đây đi. Hắn nếu ở hôn lễ thượng làm người giao cho Vân Hải, vậy thuyết minh lão già này đã thừa nhận Vân Hải là hắn tôn tử. Quá chút thời điểm, chúng ta cùng đi Yến Kinh. Nhiều năm ân oán cũng nên chấm dứt. Tiêu Vân Hải nói, dứt khoát, chúng ta hậu thiên liền khởi hành đi. Trần Tú Trúc nói, các ngươi không hưởng tuần trăng mật sao? Tiêu Vân Hải cười nói, sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Trước đem chuyện này giải quyết, chúng ta lại đi ra ngoài chơi. Uyển Tình, ngươi có chịu không? Triệu Uyển Tình gật gật đầu, nói, đương nhiên hảo. Ba ngày sau, Tiêu Vân Hải người một nhà bay trở về Yến Kinh. Đi ra sân bay, sớm đã chờ đợi ở nơi đó Tiêu Viễn Dương đón đi lên. Nói, ra ra phái ta tới đón các ngươi qua đi. Trần Gia Hồng nói, tính này lão tiểu tử còn có chút lương tâm. Đây là Tiêu gia gia sự, Triệu Uyển Tình làm cháu dâu qua đi không gì đáng trách. Nhưng Triệu Minh Sinh cùng Yến Phiêu Vân liền không thích hợp. Cho nên hai người chào hỏi, liền về trước ra, cách trương.